1573, Hồ Thần luyện bảo. Diệu Tú. Các vị giáo tổ cúi đầu, trong lòng một luồng không tên tâm tình bay lên. Trước tiên đừng động thông thiên chi lộ, tìm Tơ Y Diệu Tú quan trọng. Diệu Tú kẻ này không phải là một cái an phận chu, nói không chắc lúc nào nhân lúc ngươi không chú ý, liền cho ngươi tìm một đống lớn phiền phức. Việc này vẫn cần chú ý Thái Dịch giáo tổ con mắt mở. Lại là như thế, Diệu Tú việc, không thể có nửa điểm thả lỏng Thái Nguyên giáo tổ trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Mãng hoang bên trong, giết lao tổ linh khí trong cổ sáng, hồ thần liên tục không ngừng hút vào linh khí trong trời đất, đi ngang qua cửu cung bắt quái trận biến thiên áp xúc, đã thấy cái kia hư huyễn trận pháp không gian, ngũ hành lại bắt đầu tuần hoàn diễn sinh, sinh sôi liên tục, hư huyễn thế giới có hướng về hiện thực chuyển biến xu thế. Diệu Tú lúc trước nói với ta, quả thật là không có sai lầm, thật muốn đem Diệu Tú đầu cho đào lên, nhìn Diệu Tú trong đầu chứa là cái gì, tính kế cư nhiên như thế sâu xa. Mặc dù là chúng ta vô thượng cường giả QNZ còn kém rất rất xa hồ thần hồ mị mắt to sóng mắt lưu chuyển, Diệu Tú muốn đích thân đi thông thiên chi lộ, việc này tất nhiên không có đơn giản như vậy, ta cần tự mình đi đi tới vừa đi, cùng cái kia Diệu Tú đùa giỡn một chút, có chỗ tốt không thể tất cả đều bị tiểu tử này một người độc chiếm, chúng ta cũng phải chia một chén canh hồ thần bắt đầu lý sự, hư huyễn thế giới hướng về thế giới chân thật bắt đầu tiến hóa, điên cuồng cướp đoạt trong thiên địa ngũ hành nguyên khí. Cái kia đứng ở hồ thần bên người giết lao tổ âm thầm kêu khổ, linh khí này trong cổ sáng thiên địa linh khí đều bị hồ thần cho hấp thu, tự mình trái lại thành người đứng xem, chỉ có thể uống một ít quần quần thủy thủy. Hồ thần, ngươi đem này thiên địa linh khí lưu cho ta một chút ta giết lao tổ nói thầm phàn nàn nói. Ngươi lão già này đừng có gấp, gấp làm gì à, bây giờ nhân tộc Thái Dịch, tứ hải long quân tạo thành tứ tượng đại trận, đều là siêu thoát rồi vô thượng cường giả tồn tại, chúng ta mãng hoang nếu là lại không có người đột phá. Chỉ sợ là triệt để cũng bị người tộc chế trụ, mãng hoang cùng loài người giao chiến lên, như thế nào là nhân tộc đối thủ hồ thần trừng giết lao tổ một chút. Giết lao tổ nghe vậy gãi gãi đầu, ngươi cướp đoạt ta thiên địa linh khí, ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là ngươi cần giúp ta một chuyện. Chuyện gì hồ thần nói? Năm đó ta không biết trời cao đất rộng tìm A-di-đà khiêu khích, nhưng là không hề nghĩ tới hai mắt bị A-di-đà triệt để đào xuống, vô thượng kim thân không được viên mãn, kính xin hồ thần giúp ta cướp đoạt cặp kia mắt giết lao tổ nói. Hồ thần nghe vậy hơi chút do dự, sau đó bấm ngón tay suy tính, một lát sau mới nói, chuyện này nói khó cũng khó, nói dễ dàng, cu nở dê dễ dàng. Lời ấy giải thích thế nào giết lao tổ sưng sờ. Hai mắt của ngươi, bị cái kia A-di-đà bàn cho tôn xích làm dạ minh châu, A-di-đà thực lực cao thâm, pháp lực vô biên, bình thường người nhưng là không làm gì được, ta mặc dù là tại làm đột phá, cu nở dê nhiều lắm cùng A-di-đà ngang hàng, muốn chiến thắng A-di-đà, nhưng không thể hồ thần nói, bất quá mà. Hai mắt của ngươi chính là đồ tốt, năm đó A-di-đà luyện chế kim lan ca sa, đưa ngươi một viên con mắt luyện chế vào kim lan ca sa bên trong, ngươi ta chỉ cần ở cái kia thông thiên chi lộ thiết. Chí hạ kiếp số, kiềm chế lại bạo viên, sau đó đem cái kia kim lan ca sa đoạt tới, đánh cắp con mắt của ngươi, thực lực của ngươi liền có thể hồi phục một phần. Giết lao tổ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, đã như vậy, chúng ta đi trước đem con mắt của ta đoạt lại, chuyện còn lại không vội vã. Hồ thần nghe vậy lắc đầu một cái. Không thể, này thông thiên chi lộ can hệ rất lớn, muốn đánh cắp kim lan ca sa, vẫn cần muốn cái chú ý, không phải vậy nhất định phải kết làm đại nhân quả không thể, ngày sau thật đúng là phiền toái. Vừa nghĩ tới Ngọc Độc Tú, hồ thần nhất thời liền cảm thấy được một trận khiếp đảm, kẻ này thật sự là quá quỷ dị, ngăn ngắn 500 năm bên trong, 10 lần luân hồi, chỉ kém này một lần cuối cùng, liền có thể siêu thoát luân hồi, hóa thành vô thượng trí nhân, miễn đi luân hồi nỗi khổ. Mà lại năm đó Diệu Tú làm việc, hồ thần trong lòng không ngừng suy nghĩ thôi diễn, luôn cảm giác đến một luồng âm như quỷ kế mùi vị ở trong đó tràn ngập. Chuyện này không vội vã, cần phải bản tọa sau khi đột phá, tự mình đi vào thông thiên chi lộ tìm tòi hư thực. Hồ thần môi đỏ vểnh vểnh lên, sau đó nhắm mắt lại. Ba ngày qua đi, hồ thần bàn tay duỗi một cái, đã thấy một cái xanh tươi ướt át hồ lô bị cầm trong tay. Chiêu yêu phiên giết lao tổ nhìn hồ lô kia, nhất thời một trận nhãn nóng. Hồ thần cười khẽ, này chiêu yêu phiên tế luyện thật là chậm. Trước bản tọa trong đầu linh quang lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến tăng nhanh tế luyện chiêu yêu phiên biện pháp, chỉ cần chiêu yêu phiên tế luyện thành công, ta mãng hoang yêu tộc bộ hạ bất tử bất diệt, đối mặt với nhân tộc thiên đình, sắp sửa lần thứ hai chiếm cư ưu thế, liền có thể trưng binh lập tức, một lần đánh hạ nhân tộc, đem nhân tộc đuổi ra trung vực. Hiện tại chư thiên vạn giới biến số quá nhiều, chiêu thiên, phù diêu, thái tố, ba người này thái độ không rõ, muốn chiến thắng nhân tộc, nhưng là thiên nan và nan, duy nhất lệnh bản tọa yên tâm là cái này nhân tộc chín đại vô thượng tông môn đem Phật ra thế lực nhổ tận gốc, ác Phật ra, ngày sau không thể thiếu một hồi đại chiến, cái kia linh đài phương thốn sơn vị kia cùng Phật ra giao hảo, nếu là hai tộc đại chiến, tất nhiên không biết giúp đỡ nhân tộc, huống chi âm ti ở một bên mắt nhìn. Chăm chăm, Phật gia sao dám chia giúp đỡ giết lao tổ lúc này biến thành một cái tiên phong đạo cốt nam tử, đứng ở hồ thần bên người, yên lặng cô đọng vô thượng chân thân, sở hữu linh khí đều ưu tiên cung cấp hồ thần. Hồ thần tiện tay đem cái kia tiên thiên linh bảo hồ lô tha va o cửu cung bắt quái trận bên trong, năm đó bản tọa tế luyện này chiêu yêu phiên, đi nhầm một bước, không nên dẫn sói vào nhà, đem cái kia diệu tú chân linh lấy ra để vào này chiêu yêu phiên bên trong, cái kia diệu tú chân linh đột nhiên ở chiêu yêu phiên bên trong biến mất, bản tọa một mực nỗi lòng bất an, bây giờ đúng là một cái nhân cơ hội giải quyết tai họa ngầm biện pháp, không chừng còn có thể trong bóng tối khắc chế diệu tú. Gọi cái kia diệu tú trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thông thiên chi lộ, Ngọc Độc Tú cười ở ngựa trắng bên trên, nộ không đi ở trước nhất dẫn đường, chư bắt lao tổ kẻ này nắm ngựa trắng, ở ngựa trắng mặt sau, nhiều hơn một bóng người, làm hòa thượng trang phục, chọc lấy trọng trách, im lặng không lên tiếng. Vì sao không chút nguyên do một trận khiếp đảm, vô số kiếp số nảy sinh, nhưng là khó có thể tìm hiểu căn nguyên. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, nhìn trong hư không không ngừng hội tụ kiếp số, trong mắt lóe ra một vệt khó có thể che giấu vẻ u sầu. Cái kia chư bắt lao tổ ở mặt trước nắm ngựa trắng, hùng hùng hổ hổ nói, xa sư đệ, ngươi có thể gia nhập lấy kinh đội ngũ, chính là ngươi chuyện may mắn, không phải liền là đánh nát một chỉ đèn lưu ly sao, có gì ghê gớm đâu, Càn Thiên kẻ này lại việc nhỏ hành động lớn, quá mức hẹp hòi, nhớ năm đó ta La Ho Chư chính là thiên hà 10 vạn thủy quân nguyên soái, đối với Càn Thiên kẻ này trung thành tuyệt đối, không phải liền là đùa giỡn một cái trong thiên cung nhạc phường giáo sư sao lại đem ta cho đánh rơi thế gian, hại ta tiên đạo, nếu không phải Phật gia đại sĩ điểm hóa, ta bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ thoát ly thiên đình, ngược lại QNZ là một thân ung dung, đi tới Tây Thiên, ở bát bảo công đức chỉ bên trong điêu luyện phàm thai, huyết mạch phản tổ, ta La Ho Chư tất nhiên muốn một lần phá tan chuẩn vô thượng cảnh giới, gọi cái kia Càn Thiên biết ta La Ho Chư lợi hại. Nói tới chỗ này, chư bát lao tổ cộp cộp miệng, đích thì thầm một tiếng, đáng tiếc, đáng tiếc. Chư bát lao tổ là đáng tiếc tự mình ở tứ hải hàn ly trong lòng cung nuốt chửng tiên thiên thần thủy. Còn chưa kịp tiêu hóa, chuyển hóa thành thực lực, triệt để hóa thành chuẩn tiên, liền phát sinh này việc sự tình, thực sự là đủ bất ức. Năm đó chư bát lao tổ nếu là nghe xong Ngọc Độc Tú, nỗ lực tu luyện, chân chính vững chắc chuẩn tiên cảnh giới, cũng sẽ không ném một cái lợn thai. Đối với lấy kinh con đường, toàn bộ trong đội ngũ, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài, chỉ có chư bát lao tổ mơ hồ biết, tất cả những thứ này đều có sau lưng con kia hắc thủ đang không ngừng thúc đẩy, coi như là biết lại có thể thế nào còn không phải phải làm bộ không biết. Ngươi cho chư bát lao tổ 100 cái lá gan, hắn QNZ không dám nói ra, chỉ có thể yên lặng thụ lấy. Trước mặt ngộ không nghe vậy vui cười hớn hở nói, ta nhìn cái kia Càn Thiên không phải hạng dễ nhằn, Phật ra lấy kinh con đường, sợ là không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ sư huynh biết nội tình gì chư bát lao tổ bung ra cương dây thừng, tụ hợp tới. Đi đi đi, ngươi kẻ này quá hẹp hòi, biết cái gì cũng sẽ không muốn nói với ngươi. Ngộ không bây giờ hàng phục tâm viên, tâm tình thật tốt, trước đây cảm thấy có chút hạ mình. Có lỗi với chính mình thân phận lấy kinh con đường, cũng cảm thấy khá là thú vị, đối với hai vị sư đệ, nhìn cu nở dê hợp mắt rất nhiều. Bắt giới ngộ không, ta Phật ra điều thứ nhất giới luật chính là không được vọng nôn, hai người các ngươi đừng vội ăn nói linh tinh. Ngọc Độc Tú thu hồi tâm thần, đối hai người khiển trách một câu. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.